chính là cô gái đó bắt lấy cô ta. Mấy người là ai? Sao lại bắt tôi? Buông ra. Biết khôn thì im cái miệng lên xe, nếu không muốn mẹ cô liên quan đến chuyện này. Một tên đang giữ chặt người mẹ cô, cô tiếp tục vùng vẫy la hét: không được đụng vào mẹ tôi, chúng tôi sẽ báo công an. Chặt một cánh tay của bà già kia đi. Cô nghe đến hoảng loạn, quay sang cầu xin tên vừa ra lệnh: tôi xin anh đừng làm hại mẹ tôi sẽ đi theo mấy anh, tôi đi mà. Nếu mà ngay từ đầu cô ngoan ngoãn thì mọi chuyện dễ thở hơn đúng không? Đưa cô ta lên xe. Một tên bịt kín mắt cô bằng miếng vải đen rồi tống cô lên xe. Cô nghe được tiếng gọi của mẹ, chạy với theo: Hải Quỳnh, đừng đi con ơi, trả lại con cho tôi, Hải Quỳnh ơi. Ngồi trên xe, Hải Quỳnh sợ đến cả khóc, những đầu ngón tay bấu chặt đến đỏ cả bàn tay. Bọn họ là ai? Muốn đưa cô đi đâu? Tại sao lại muốn bắt cô? Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu, nhưng không ai cho cô một câu trả lời. Có phải là mấy anh bắt nhầm người rồi không? Tôi không quen biết mấy anh. Cô nên im lặng cho đến khi đến nơi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Đến nơi, bọn chúng tháo khăn bịt mắt. Ở đây rất giống với một căn hầm bí mật. Ở đằng kia cô nhìn thấy có rất nhiều súng và những vũ khí khác. Cô nuốt một ngụm nước bọt bởi vì quá hoang mang. Rốt cuộc cô đang ở đâu và bọn họ là ai? Anh Đình Mạc đã đưa cô gái đó đến. Từ bên trong, một người đàn ông đi ra, nhìn mặt không quá hung dữ như mấy người kia, nhưng lại rất có khí chất. Cởi trói cho cô ta đi. Một tên đến nơi cởi trói, cô lắc lắc cổ tay vì đau, quay người bỏ chạy. Giọng người đàn ông đó vang lên: cô chạy không thoát đâu, đừng cố gắng vô ích. Bàn chân cô khựng lại, nhìn quanh không thấy một lối thoát. Mẹ kiếp, đây là nơi nào đây? Tại sao lại bắt tôi đến đây? Tôi không quen biết mấy anh. Người đàn ông được gọi là Đình Mạc hiên ngang đi đến trước mặt cô. Cô đang giữ một món đồ mà chúng tôi đang cần, chỉ cần giao ra thì cô có thể đi. Món đồ gì tôi không biết. USB đó đâu, mau giao ra đây. Tôi không giữ một USB nào cả, chắc chắn là mấy anh đã bắt nhầm người rồi. Cô ngang cố, chỉ cố thiệt cho bản thân thôi. Tôi hỏi lại một lần nữa, USB đâu? Hải Quỳnh lắc đầu, cô thật sự là không giữ USB của bọn chúng. Phải làm sao thì họ mới tin cô? Tôi không giữ USB của anh thật mà anh trai. Làm ơn cho tôi về, mẹ tôi đang rất lo. Đình Mạc ra hiệu, một tên đi đến lôi cô đến đứng trước một cái hố. Cô nhìn xuống mấy một bầy rắn đang bò lẻ lưỡi ở dưới kia. Cô sợ đến muốn tè cả ra quần, bàn chân thụt lùi về phía sau. Nhưng tên kia cứ đẩy cô về phía trước. Hải Quỳnh sợ đến nhắm tịt cả mắt, ôm mặt mà khóc thét lên: mẹ ơi, cứu con. Im miệng. Cô quay đầu lại, nhìn Đình Mạc lắc đầu, nước mắt nước mũi chảy tèm lem cả một khuôn mặt xinh xắn. Tôi muốn về nhà. Anh trai, làm ơn cho tôi về nhà đi. Tôi không phải là anh trai của cô. Cho cô cơ hội cuối cùng đấy. USB đâu? Tôi phải nói sao anh mới tin? Tôi thề là tôi không có giữ nó. Tôi không biết gì cả. Thề luôn đấy. Tôi còn nhỏ, xin anh mà. Đình Mạc nhìn người đàn ông ngồi phía sau tấm màn, ở phía sau chờ lệnh. Người đàn ông đeo mặt nạ trắng đen gật đầu nhẹ. Anh ta cũng hiểu ý, ra lệnh cho đàn em: đẩy cô ta xuống hố rắn. Tên kia giữ chặt vai của cô mà đẩy về phía trước. Càng đẩy bao nhiêu, cô càng cố thụt lùi bấy nhiêu. Đứng trước miệng hố, cô không dám nhìn xuống, vùng vẫy mà khóc nức lên: đừng mà, mẹ ơi, cứu con. Có lẽ vì quá sợ nên chân cô đá mạnh vào vùng hiểm của tên đang giữ cô ở phía sau. Không để cơ hội vụt mất, cô quay người lại đến giữ chặt tay của Đình Mạc mà khóc lóc van xin: tôi nói thật mà, xin anh tin tôi đi. Nhìn dáng vẻ sợ đến không còn một giọt máu của cô, Đình Mạc thở dài. Trước cô bé mặt còn non nớt này, hất đầu về phía người đàn ông đang ngồi sau tấm rèm kia như ra hiệu với cô. Hải Quỳnh nhanh trí hiểu được. Cô nhanh trí chạy qua tấm rèm, đứng trước mặt người đàn ông đeo mặt nạ, quỳ gối xuống mà tiếp tục van xin: xin chú hãy cho tôi về. Xin chú mà, tôi còn nhỏ, không biết gì cả. Người đàn ông đeo mặt nạ là Nhất Thế Phong. Hắn ta ngồi xuống, nâng cằm của Hải Quỳnh lên, giọng trầm trầm: USB đâu? Cô liên tục lắc đầu, bờ môi cô run run bởi cái khí chất thoát ra từ người của hắn ta. Tôi không biết. Đình Mạc ném cô ta xuống. Bởi vì quá sợ, cô không còn biết trời đất là gì, cứ thế nhảy tót lên trên đùi của Thế Phong, hai chân quắp chặt vào hông, vòng tay qua cổ ôm chặt lấy cổ của hắn. Động tác quá nhanh và quá bất ngờ khiến hắn ta sững trong vài giây. Đình Mạc đi vào thấy cảnh tượng đó, anh ta che mặt rồi cũng quay người đi ra. Leo xuống. Cô lắc đầu càng bám chặt hơn vào cơ thể của hắn. Chú hứa là không ném tôi xuống hố rắn kia thì tôi mới xuống. Chưa có ai dám ra điều kiện với Thế Phong này đâu. Cô chán sống rồi à? Hắn gỡ tay cô ra, nhưng cô lại càng bám chặt. Cả hai giằng co một lúc, cô cũng yếu thế mà tuột ra khỏi người hắn. Hắn đứng dậy bóp cổ cô, áp sát vào tường. Cơn tức giận đang phẫn nộ. Chưa có ai dám làm thế với ta. Cô cũng gan lắm đấy. Ta cho cô một cơ hội cuối cùng. USB đang ở đâu? Cô nói trong tiếng thở gấp. Cô gỡ bàn tay của hắn ra khỏi cổ của mình. Tôi không biết. Khó thở quá. Bàn tay của hắn siết chặt hơn rồi hất mạnh cô ngã xuống nền nhà. Đình Mạc. Đình Mạc đứng bên ngoài nghe gọi, nhanh chân chạy vào. Anh Phong, dạo này cậu xử lý hơi chậm rồi đấy. Dạ vâng, em hiểu. Lời vừa dứt, Đình Mạc đến lôi người cô dậy. Cô nhìn anh ta lắc đầu mặt hoảng loạn. Đình Mạc nháy mắt với cô. Cô vẫn chưa hiểu, nghệt mặt ra. Thì anh ta nói nhỏ, cô ngất đi. Hải Quỳnh hiểu ý, cũng làm bộ giả vờ ngất ra đấy. Đình Mạc quay sang gọi lớn, anh Phong, cô ta ngất rồi, USB vẫn chưa lấy được. Co ném cô ta xuống hố không? Giam cô ta vào phòng đi. Tại bang của Hổ Báo, lão già Hắc Báo chĩa súng vào đầu một đàn em, vẻ mặt tức giận. Toàn là một lũ vô dụng, có cái USB cũng không giữ được. Giờ nó đang ở đâu? Tên đang quỳ gối, người run lẩy bẩy, sợ đến không nói ra hơi. Xin lão đại bớt giận, lúc đó em bị một người đuổi theo vì bọn chúng quá đông nên không thể chống cự. Em đã lén bỏ USB vào cặp của một con bé đang đi trên đường. Chết tiệt, nếu mà để cái đó lọt vào tay của thằng Thế Phong thì nguy đấy. Nó sẽ nắm được thóp của tao và trừ khử. Nội trong ngày hôm nay, mau tìm ra cô bé đó và đem USB về đây. Rõ, lão đại. Bọn chúng nhốt cô vào một căn phòng. Cô từ từ mở mắt. Căn phòng chỉ toàn là gam màu trắng đen, u buồn ảm đạm, lạnh buốt như chính chủ nhân của nó. Cô đi đến cửa sổ, nhòm đầu xuống thì quá cao, nhảy xuống chỉ có tan xương nát thịt. Không biết phải làm thế nào thì nghe tiếng mở cửa, cô nhanh núp vào một góc. Cô ra ăn cơm đi. Biết đó là Đình Mạc, cô mới đi ra nắm chặt tay anh ta. Tôi biết anh là người tốt, xin hãy giúp tôi. Chỉ cô mới giúp được cô thôi. Chỉ cần đưa USB ra thì mọi chuyện sẽ xong. Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới tin tôi. Tôi không biết USB nào cả. Nó như thế nào tôi còn không biết. Lấy gì để mà giao cho mấy anh? Đình Mạc nhìn sâu vào trong mắt của Hải Quỳnh, cảm nhận được sự sợ hãi trong đó. Cô không biết thật đấy hả? Thật, tôi thề luôn đấy. Làm ơn cho tôi về được không? Tôi đội ơn anh suốt đời luôn. Tôi muốn giúp cũng không thể. Nơi này vào thì dễ, ra thì khó. Phải có lệnh của anh Phong. Cái ông chú đó là ai mà mấy anh sợ dữ vậy? Đình Mạc nhanh tay bịt miệng cô. Ở đây không phải là muốn nói gì là nói đâu. Cẩn thận cái miệng hại cái thân đấy. Thế giờ tôi phải làm sao? Cô chịu khó lấy lòng đại ca tôi một tí. Tôi sẽ nói giúp thêm cho cô. Đại ca tôi rất ghét những kẻ ngang bướng. Cô ngồi trên giường nhìn qua cửa sổ. Chắc giờ này mẹ ở nhà sẽ lo lắng lắm. Tự nhiên khi không lại dính vào mấy vụ này. USB gì đó cô nào đâu có biết. Cả ngày bị dọa sợ cho đến mệt cả người. Nằm xuống giường nghỉ một lát mà thiêu thiêu lúc nào không hay. Đến khi nghe tiếng cạch cửa, cô mở cửa giật mình tỉnh dậy. Mở cửa tủ quần áo, núp kỹ vào trong đó. Ra đây. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng với cái giọng nói khiến người ta phải sợ của ông chú đó thì không thể nhầm lẫn vào đâu. Cô bịt kín miệng không dám thở. Cô chỉ thở một hơi nhẹ cũng làm cho ông chú ấy phát hiện ra. Không thấy động tĩnh gì, Thế Phong một cú vung chân đá bay cánh cửa tủ. Nhìn thấy cô ngồi co ro run rẩy ở một góc tủ, khiến hắn phải cau mày đứng nhìn. Hải Quỳ ngẩng mặt lên, mắt rưng rưng nhìn hắn đến tội nghiệp. Lúc này trông cô nhỏ bé đến lạ kỳ. Ai làm gì mà cô khóc? Chú có thể bỏ cái mặt nạ ra được không? Tôi nhìn thấy sợ. Nếu sợ thì giao USB ra rồi cô sẽ được về. Đừng dại dột thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Tôi phải làm gì thì chú mới tin? Tôi không có giữ đồ gì của chú hết. Giờ chú có giết chết tôi thì câu trả lời vẫn là không biết. Bất ngờ hắn quay người lại, bế cô ra khỏi tủ đi đến đặt xuống giường. Cô hốt hoảng ngồi dậy, thụt lùi về một góc, nói trong hoảng loạn. Chú định làm gì tôi? Hắn im lặng đến đáng sợ, xé tan chiếc áo đang mặc trên người cô một cách nhanh gọn. Hải Quỳnh hét lên một tiếng, đưa hai tay che trước ngực, sợ đến khóc. Biến thái, cút đi, chú cút đi. Nói, USB ở đâu? Tôi không biết. Khi hắn vừa chạm vào trước ngực của cô giữ chặt tay hắn lắc đầu. Đừng, tôi xin chú, tôi còn nhỏ, đừng làm hại tôi. Một tiếng xẹt, chiếc áo ngực còn lại trên người cô cũng nằm ở xó một dưới nền. Hải Quỳnh mới lấy tấm chăn quấn lấy người, leo xuống giường chạy đến đập cửa. Đình Mạc, cứu tôi với, làm ơn cứu tôi. Thế Phong vẻ mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc ấy tiến đến. Cô quay người lại, lưng chạm vào cánh cửa đứng thở hổn hển, tay giữ chặt tấm chăn trên người. Hắn cúi xuống, bế bổng cô lên một cách nhẹ tênh, đến thả mạnh xuống giường. Cả cơ thể to lớn vạm vỡ của hắn đè lên người cô, giật bay tấm chăn ra khỏi cơ thể. Cô đấm liên tục đẩy hắn ra nhưng không được. Cô đấm mạnh vào ngực của hắn mà chửi rủa. Chú là con quỷ ác độc, cút đi. Hắn giữ lấy ghì chặt hai tay của cô trên đỉnh đầu. Hương thơm dịu nhẹ của cô khiến cơ thể của hắn bắt đầu nóng rực lên. Lần này thật sự là hắn đang dần mất kiểm soát khi tiếp xúc với cô thế này. Thế Phong lắc đầu vài cái rồi cũng ngồi bật dậy, mở cửa đi thẳng ra khỏi phòng mà không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Hải Quỳnh được một phen hú vía, ngồi bật dậy, lấy vội chiếc váy không còn nguyên vẹn mà mặc vào, quấn chiếc chăn bên ngoài ngồi co ro một góc giường mà khóc gọi. Mẹ ơi, con sợ lắm. Trở về phòng, Thế Phong đạp tung cánh cửa đi thẳng vào phòng tắm, liên tục xả nước vào người. Nhìn mình trong gương, hắn không biết cảm xúc vừa rồi là thế nào. Từ trước tới nay, hắn chưa từng biết đến gọi là mùi đàn bà, hay nói đúng hơn là hắn không muốn biết và không có hứng thú. Không ít người trong giới đồn thổi là hắn bị yếu sinh lý, bị gay, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết là hắn bị gì. Vùng tay đấm mạnh vào gương, những vết nứt làm mờ đi khuôn mặt sắc sảo sau lớp mặt nạ. Hắn nhanh chóng trở về khuôn mặt lạnh tanh thường ngày, quay lưng đi ra ngoài. Châm một điếu thuốc, Thế Phong ngả người ra sau ghế, phả ra một làn khói trắng mờ ảo. Đình Mạc mở cửa đi vào. Anh Phong, cô gái đó nên xử lý thế nào đây? Hắn ta chậm rãi hít một hơi thuốc dài, những đầu ngón tay gõ gõ lên đùi, cau mày suy nghĩ vài giây rồi cũng buông ra một câu dứt khoát. Thả cô ta đi. Vậy còn USB có cần tìm nữa không anh Phong? Không cần. Rõ. Đình Mạc rời khỏi phòng cũng không quá ngạc nhiên gì mấy bởi quyết định của đại ca mình. Với bản tính của Thế Phong thì không dễ dàng gì từ bỏ USB kia. Đình Mạc trước giờ luôn tin tưởng vào hắn, làm gì cũng có sự tính toán từ trước. Hải Quỳnh biết mình được thả, cô vui mừng nắm tay Đình Mạc cảm ơn rối rít. Cảm ơn anh nhiều lắm Đình Mạc, nhất định anh sẽ gặp được nhiều may mắn. Thật tình rất cảm ơn anh. Cô làm quá rồi, tôi có làm gì đâu. Cô chịu khó bịt mắt, tôi sẽ trả cô về chỗ cũ. Được được. Vừa bước vào cổng, Hải Quỳnh chạy vào nhà gọi lớn. Mẹ ơi, con về rồi đây. Con gái bé nhỏ của mẹ về rồi. Mẹ cô nằm trong phòng nghe thấy tiếng con gái, bà chống tay ngồi dậy, giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều. Hải Quỳnh, có phải con đấy không? Cô ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt lấy tay của mẹ mình, nước mắt chảy dài. Mẹ ốm à? Mẹ khỏe, mẹ không sao hết. Con về là tốt rồi. Con xin lỗi vì để mẹ phải lo lắng thế này. Có phải do con đâu, mà bọn họ là ai? Tại sao lại bắt con rồi lại thả ra thế? Chỉ là nhầm người thôi mẹ. Họ nghĩ là con đang cầm món đồ của họ. Vậy thì yên tâm rồi. Mẹ chỉ sợ gia đình mình làm gì đắc tội với họ. Hải Châu đâu rồi mẹ? Nó vừa ra ngoài tìm con đấy. Tội thằng bé, nghe tin chị bị bắt, nó cứ đi tìm suốt. Vâng, mẹ nằm nghỉ ngơi, con ra ngoài tìm em về. Ừ, đi đi con. Cả đêm hôm đó cô ngủ cứ bị giật mình suốt, chợp mắt lại mơ đến ông chú đeo mặt nạ đó. Không biết ông ta già hay trẻ, nhưng giọng nói mang đậm hơi lạnh đó thật sự làm cô sợ đến ám ảnh. Qua ngày mai, cuộc sống của gia đình Hải Quỳnh trở lại bình thường. Cô trên chiếc xe đạp tung tăng về nhà sau khi tan học. Hiện tại cô đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học không quá lớn trong thành phố A. Còn đang chậm chậm đạp xe trên đường ngắm nhìn lá vàng rơi thì bất ngờ một chiếc xe ô tô áp sát vào cô trong lề, làm cô ngã xuống đất. Ngay sau đó, một tên từ trong xe xảy xuống, bịt kín miệng cô lại tống lên xe. Mọi hành động diễn ra nhanh gọn dứt khoát, vẻn vẹn trong vài giây, làm cô không kịp phản ứng. Cô la hét giãy giụa trên xe thì tên ngồi bên cạnh vung tay tát mạnh vào má cô một cái như muốn nảy lửa, máu từ khóe miệng cô rỉ ra. Im miệng, không tôi đánh cho vỡ mồm. Cô cứ tưởng bọn chúng là người của ông chú đeo mặt nạ kia nên tiếp tục kêu gào. Tại sao lại thả tôi ra, bây giờ lại muốn bắt? Tôi phải nói bao nhiêu lần mấy người mới tin? Tôi không giữ USB nào cả. Gã ngồi hàng ghế trước là bác Cầu, đệ ruột thân cận của Hắc Báo, ngay lập tức quay xuống bóp chặt cổ cô. Nói, ai đã đến tìm cô? Cô sợ đến tái mặt, cố ngo lên để hít lấy không khí. Là ông chú đeo mặt nạ. Bác Cẩu nghe đến người đeo mặt nạ, hắn ta đập mạnh tay vào cửa kính mà buông ra câu chửi thề. Mẹ kiếp, chúng ta chậm một bước rồi. Nói mau, cô đã đưa USB cho bọn chúng chưa? Tôi không biết USB nào cả. Tên bác Cẩu ra hiệu cho một tên đàn em giật lấy túi trên người của cô, lục tung tất cả mọi thứ lên nhưng vẫn không thấy USB. Anh Cẩu, không có. Mẹ có chắc là bỏ vào chiếc túi này trên người cô ta không? Chính xác là cái túi này anh Cẩu. Tên bắt cẩu trợn mắt siết chặt cầm của Hải Quỳnh hơn. Mẹ đã giấu USB ở đâu? Cô ra sức lắc đầu, cố gỡ tay tên đó ra khỏi người của mình. Tôi không biết thật mà, có lẽ nó đã rơi ở nhà. Mau chỉ đường đi. Xe dừng trước cổng, bọn chúng đẩy mạnh cô vào nhà. Mẹ của Hải Quỳnh nhìn thấy chạy đến ôm giữ lấy con gái. Có chuyện gì vậy con? Bọn họ là ai? Mẹ đừng sợ, bọn họ đến tìm đồ thôi. Mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi ạ. Lục tung mọi ngõ ngách trong nhà vẫn không thấy. Tên bác cậu đã hết kiên nhẫn, vung chân đạp cánh cửa bay thẳng ra ngoài sân. Mặt hùng hổ đi đến bóp chặt cổ mẹ Hải Quỳnh. Cô hốt hoảng đánh mạnh vào người tên kia. Buông mẹ tôi ra, mấy người không được đụng vào mẹ của tôi. Tôi hỏi lại mày lần cuối, USB đâu? Tôi xin anh, đừng làm đau mẹ tôi. Tôi sẽ tìm cho mấy người. Nhanh, mày có 5 phút để tìm. Cô chạy một mạch vào phòng mình, lục tung hết mọi thứ lên. Người cô bỏ lê bỏ lết dưới sàn nhà, bàn tay run run khi nghĩ đến mẹ ở ngoài kia. Nhìn dưới chân sau bàn, cô thấy vật gì đó rất giống với một cái USB. Cô thỏ tay vào thì đúng là nó rồi. Cô vui mừng giặt nó lên, phủi phủi vào áo, nhanh chạy ra bên ngoài. Có phải mấy người đang tìm cái này không? Bác Cẩu nhanh tay giật lấy USB trên tay của cô và kiểm tra. Hắn cũng gật đầu cười vẻ hài lòng. USB mấy người cũng lấy rồi, mau thả mẹ tôi ra. Tên bác Cẩu hất đầu ra hiệu. Tên đàn em hiểu ý, rút súng ra chĩa vào đầu của mẹ Hải Quỳnh. Cô sợ đến run cả chân, chạy đến ôm mẹ của mình. Mấy người định làm gì? Không phải lấy được thứ mà các người muốn rồi sao? Nhóc đã biết quá nhiều. Anh đây rất tiếc khi phải khử một cô gái dễ thương thế này. Giết sạch, không chừa một ai trong nhà này. Hải Quỳnh hốt hoảng đỡ lấy người mẹ mình chạy ra ngoài. Cô nghe một tiếng đoàng, vội ôm lấy cơ thể mẹ nằm xuống đất. Mẹ nhìn con này. Nhìn xuống cơ thể của bà không có máu, cô mới thở phào một cái. Vậy phát súng vừa rồi phát ra từ đâu? Hải Quỳnh quay đầu nhìn lại phía sau thì thấy tên cầm súng chĩa vào đầu mẹ cô lúc nãy đang nằm loang lổ trên vũng máu. Cô miệng bật khóc vì sợ. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa bao giờ thấy cảnh đầy máu me rùng rợn thế này. Là người của Nhất Phong, tất cả rút lui. Đoàng, đoàng, đoàng. Tiếng súng nổ liên tục, cô đỡ lấy mẹ của mình núp vào một góc. Từ ngoài cổng cô thấy một đám người áo đen đi vào, liên tục xả súng vào phía trong. Gần hơn một chút, cô nhận ra người đi đầu, đó chính là Đình Mạc. Không mất quá nhiều thời gian để cho người của Nhất Phong bao vây khắp căn nhà. Người của Bắc Cẩu nằm la liệt dưới đất hơn một nửa. Sống sót chỉ còn một vài người. Từ ngoài cổng, Nhất Thế Phong bước xuống xe, trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ trắng đen, hiên ngang đi vào. Cơ thể của hắn toát ra một khí chất khiến ai cũng phải sợ. Bàn chân của hắn dừng lại, quay đầu nhìn sang Hải Quỳnh run run đang ôm chặt lấy mẹ. Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi cũng nhanh cúi mặt xuống. Cô sợ phải nhìn thấy chiếc mặt nạ kia. Đình Mạc đi đến ấn người bác cậu quỳ dưới chân của Thế Phong. Hắn ta vùng vẫy không chịu khuất phục. Ngay lập tức ăn ngay phát súng vào chân, khiến hắn phải ngã khuỵu xuống nền nhà. Mày muốn giết người thì giết nhanh đi, tao không sợ mày đâu, Thế Phong. USB đâu? Con chết tao cũng không đưa cho mày. Một con chó trung thành. Thế Phong rút súng chĩa vào đầu bác cậu bóp cò. Đoàng, động tác nhanh gọn, dứt khoát. Hắn ta ngã xuống nằm trên vũng máu, chết không nhắm mắt. Hải Quỳnh chứng kiến mọi thứ, cô sợ đến sững cả người, không động đậy, không dám thở mạnh, ôm đầu ngồi co ro một góc. Anh Phong, đã tìm thấy USB. Giải quyết sạch sẽ nơi này. Rõ. Đi lướt qua Hải Quỳnh, bàn chân của hắn khựng lại, quay người lại, tiến đến chỗ cô, đặt bàn tay lên vai. Có lẽ vì quá sợ nên Hải Quỳnh phản ứng rất mạnh, hất mạnh bàn tay hắn ra khỏi người mà la hét. Cút hết đi. Mấy người là quỷ đội lốt người, giết người rồi, chết người rồi. Cả cơ thể cô run lên, ôm chặt lấy người mẹ mình mà khóc nức. Đình Mạc đi ra thấy tình hình căng thẳng, anh ta lên tiếng. Anh Phong, ở đây để em giải quyết. Thế Phong thả lỏng cơ thể, quay người đi ra ngoài xe. Trong này Đình Mạc đỡ lấy người Hải Quỳnh trấn an. Cô hãy quên hết tất cả những chuyện ngày hôm nay đi. Ông chú đó thật là đáng sợ. Nơi này không còn sạch sẽ nên cô dọn đến một nơi khác mà sinh sống. Rất tiếc cho cô khi bị cuốn vào những chuyện này. Nhìn bọn họ đi khuất, cô mới dám chạy vào phòng thu dọn tất cả quần áo của cả nhà và những vật dụng cần thiết. Hải Quỳnh chở mẹ đến trường đón em trai. Nỗi sợ vẫn còn hiện rõ trên mặt của cô. Cô ước gì đây chỉ là một giấc mơ và cô muốn ai đó đánh thức cô dậy ngay lúc này. Gia đình cô ba người tức tốc rời xa nơi thành phố A, rời xa nơi đáng sợ này. Trong USB chứa tất cả những dữ liệu làm ăn gian dối trong giới của lão già hắc báo. Ngay sau đó, lão bị trừ khử ra khỏi giới, tất cả vũ khí bị thu hồi. Đàn em của lão đều đầu quân vào bang của Nhất Phong. Bắc Đầu là em trai song sinh với bác cậu, đang hoạt động ở phía Nam. Nhận được tin anh trai của mình bị Thế Phong sát hại, hắn ta điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, tức tốc quay trở về, mang theo trong người mối thù chuyển kiếp. Về tới thành phố A, hắn ngay lập tức liên lạc với lão già hắc báo. Cậu về rồi, tôi rất tiếc về cái chết của anh trai cậu. Nhất Thế Phong, nhất định tôi sẽ băm nó ra thành từng mảnh. Muốn làm được điều đó thì cả tôi và cậu phải dựa vào một thế lực vững chắc hơn. Dù bỏ cả cái mạng này tôi cũng bắt nó phải đổi mạng. Bây giờ ông muốn tôi làm gì? Trước tiên cậu hãy liên lạc với bên Alex. Hắn ta đang nắm giữ một đội quân hùng mạnh và vũ khí hiện đại nhất hiện nay. Trong giới, hắn là kẻ mạnh thứ hai sau Thế Phong và cũng đang lăm le vị trí cầm đầu Nam Châu. Đầu quân và Alex, tôi và cậu mới tồn tại được trong giới này. Được, tôi sẽ đi làm ngay. 2 tháng sau tại thành phố B. Hôm nay là ngày tình nhân, buổi tối xe lạnh là điều kiện thích hợp cho các đôi hẹn hò. Dòng người qua lại đông đúc, những tiếng mời gọi mua hoa quả nhộn nhịp khắp cả con phố. Hải Quỳnh trên tay cầm những bó hoa, môi luôn nở nụ cười bước xuống dòng lề đường mời chào khách. Mua hoa đi anh, hoa bên em đẹp lắm. Anh thấy người bán còn đẹp hơn cả hoa này. Thế anh mua cả người được không cô bé? Cô vẫn nở nụ cười tươi trên môi. Bên cạnh anh đang có một bông hoa đẹp nhất rồi đấy ạ. Bé nói chuyện cô duyên lắm, lựa cho anh một bó thật đẹp nhé. Dạ vâng, của anh đây ạ. Chúc anh chị có một ngày tình nhân thật là hạnh phúc. Xe của Thế Phong từ sau đang chạy đến ngã tư đèn đỏ. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, mặt không đeo mặt nạ, đeo kính trên người, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với một Thế Phong trong giới. Hải Quỳnh cất vội tiền vừa bán hoa được vào túi, nhanh chân đến xe của Thế Phong mời hoa. Nụ cười của cô đẹp đến mê dại. Anh trai mua hoa tặng bạn gái đi ạ, hoa bên em vừa đẹp lại vừa rẻ. Thế Phong cau mày nhìn Hải Quỳnh, hắn nhận ngay ra cô. Tôi chỉ mua người, không mua hoa. Bởi vì trước đây hắn luôn đeo mặt nạ, nên cô chưa thấy mặt mũi hắn ra làm sao, nên không nhận ra người đàn ông dáng vẻ thư sinh kia lại chính là ông chú đeo mặt nạ đấy. Hải Quỳnh hồn nhiên đáp lại. Anh lại thích đùa rồi, anh lấy mấy bó ạ? Một bó. Dạ, của anh đây. Cô tên gì? Tôi là Hải Quỳnh. Cô có giao hoa mỗi ngày không? Có chứ, chỉ cần anh cho địa chỉ, hoa sẽ đến tận nơi. Thế Phong viết gì đó lên tờ giấy đưa cho cô. Đúng 7 giờ sáng, mỗi ngày cô giao hoa tới địa chỉ này, nhưng nhớ người giao phải là cô. Hải Quỳnh vui vẻ nhận lấy tờ giấy mà không nghi ngờ gì. Cô vui vì có được mối giao hoa tốt thế này. Vâng, anh yên tâm đi ạ. Hoa sẽ được giao đến đúng địa chỉ và đúng giờ. Cảm ơn anh đã ủng hộ bên em. Xe chạy, Thế Phong liếc nhìn sang kính chiếu hậu. Hình ảnh Hải Quỳnh đằng sau nhảy tung tăng vì vui mừng. Hắn ngả lưng ra sau ghế, nhắm mắt thư giãn, nhếch miệng cười. Đình Mạc ngồi dãy ghế trên lúc nãy cũng nhận ra đó chính là cô bé Hải Quỳnh, nên anh ta quay mặt tránh né, không cho cô nhìn thấy. Nhìn điệu cười của Thế Phong, anh ta lắc đầu có chút lo ngại cho cô bé tâm hồn còn ngây thơ đó. Hải Quỳnh trên tay cầm hai ly tẩu hũ, vui vẻ đạp xe về nhà. Món này mẹ và em trai của cô rất thích ăn. Hôm nay đúng là một ngày may mắn dành cho cô. Hoa đã bán hết sớm hơn mọi ngày, lại còn được thêm mối giao hoa lâu dài. Cô thấy vui hẳn lên. Hôm nay sao về sớm vậy con? Dạ, khách mua nhiều nên hết hoa về sớm ạ. Hôm nay còn con kiếm được một mối giao hoa tốt ở đây mẹ. Làm gì cũng phải chú ý sức khỏe nhé. Mẹ đau ốm thế này, không phụ gì được con. Kìa mẹ, con chỉ muốn ba người chúng ta bên nhau mãi thế này thôi. Cô gối đầu trên đùi của mẹ như an ủi chính bản thân mình phải thật mạnh mẽ mà lo cho mẹ và em trai trong thành phố xa lạ này. Sáng cô dậy rất sớm chuẩn bị cho mẹ xong, cô bắt đầu đến cửa hàng hoa nhỏ của mình, gói thật cẩn thận, lên xe chạy thẳng đến địa chỉ cần giao. Đứng trước một căn biệt thự to lớn có người đứng canh giữ bên ngoài, cô phải choáng ngợp trước sự đồ sộ này. Tôi đến giao hoa. Đứng đây chờ. Tên gác cổng nói gì đó qua bộ đàm rồi cũng quay sang nói với cô. Vào đi. Cô dựng xe bên ngoài cầm bó hoa trên tay đi thẳng vào trong. Nơi này thật là rộng, đi mỏi cả chân mới vào được bên trong căn biệt thự. Nhìn quanh nhìn quất không thấy ai nhận ra, cô lên tiếng gọi. Có ai không ạ? Tôi đến giao hoa. Im lặng vài giây vẫn không thấy ai đi, cũng không ai trả lời. Cô gọi lớn tiếng hơn. Xin lỗi, có ai không ạ? Một bàn tay đặt nhẹ lên vai của Hải Quỳnh. Cô giật mình đến rơi cả hoa, quay người lại thì thấy người đàn ông khi tối đặt hoa đang đứng trước mặt cô. Cô đưa tay vuốt ngực, tí nữa là thót cả tim ra ngoài. Anh cứ như ma ấy, làm tôi muốn yếu tim. Thế Phong nhìn xuống đồng hồ vẻ mặt hài lòng. Rất đúng giờ, tôi thích cách làm việc của cô. Được khen, Hải Quỳnh cười tươi như muốn nở cả cái lỗ mũi. Kiếm sống mà anh trai, phải đúng hẹn mới có tiền chứ. Hoa của anh đây. Cô cắm giúp tôi được chứ? Đơn giản mà, anh cho tôi xin cái bình. Ở kia. Hắn ngồi nhìn từng động thái của Hải Quỳnh không rời mắt. Cô gái này có gì đó muốn hắn phải nhìn, mà ngay chính bản thân hắn cũng không biết thứ cảm xúc đó là gì. Của anh xong rồi, anh vừa ý với kiểu này chứ? Hải Quỳnh thấy hắn cứ ngồi không nhìn cô trả lời. Cô ngại quay mặt đi hướng khác, lấy túi sách mang lên vai. Nếu không còn gì nữa, phiền anh thanh toán tiền hoa giúp tôi. Vẫn không thấy hắn trả lời, lần này thì cô cảm thấy khó chịu thật sự, đưa bàn tay vẫy vẫy trước mặt. Này anh trai, có nghe tôi nói gì không vậy? Bất ngờ Thế Phong giữ chặt lấy tay của cô, làm cô có chút hoảng loạn, thụt cánh tay lại nhưng không thể thoát khỏi. Cô khó chịu ra mặt nhìn hắn nói nghiêm túc. Anh đang rất mất lịch sự với tôi đấy. Hắn vẫn giữ im lặng cùng với khuôn mặt lạnh tanh ấy, kéo mạnh tay cô về phía mình. Cả cơ thể cô ngồi trên đùi của hắn. Hắn vòng tay qua eo siết chặt cô, ghé sát vào mái tóc của cô mà hít lấy hương thơm khiến hắn dễ chịu này. Quá bất ngờ cho hành động mạnh bạo này của hắn, cô vùng vẫy giãy giụa tay chân để có thể thoát ra, nhưng càng cố lại càng bị siết chặt đến không thể thở được. Buông ra, anh đang sàm sỡ tôi đấy, tôi la lên bây giờ. Hắn nhíu mày hỏi lại. Sàm sỡ sao? Không sàm sỡ thì là gì? Anh mau buông tôi ra. Nếu đã mang tiếng thì mang tiếng cho chót. Lời vừa dứt, hắn cúi xuống hôn nhưng cô né kịp. Hắn bóp chặt miệng cô hôn một cách mãnh liệt như hút hết mật ngọt trong khoang miệng của cô. Hải Quỳnh cố đẩy chống cự, đánh liên tục vào ngực của hắn, nhưng chỉ càng làm cho hắn điên cuồng. Quá sợ trước người đàn ông cao to này, cô cắn vào môi của hắn đến khi cảm nhận được mùi máu tanh, hắn mới buông cô ra. Không thể chịu nổi nỗi ấm ức, cô vùng tay tát vào mặt của hắn một cái khá đau. Vừa đúng lúc Đình Mạc đi vào chứng kiến cảnh đó, anh ta tái mặt, Khi nhìn thấy gương mặt của đại ca biến sắc, anh ta có thể ngửi được mùi nguy hiểm sắp đến với cô bé này. Thế Phong trở về đeo mặt nạ, bóp cổ cô nhấc bổng lên. Cô nhận ra chiếc mặt nạ đó, mặt tái đi vì sợ, liên tục đánh vào tay của hắn. Cô cố mấp máy vài từ. Tôi không thở được. Đình Mạc chạy nhanh vào, chỉ biết đứng đó nói đỡ cho cô gái. Ngoài ra anh không thể làm gì hơn. Anh Phong, cô bé đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong anh bỏ qua cho lần này. Từ khi nào mà cậu có lòng thương người vậy? Đình Mạc cảm nhận trong câu nói đó mang cả sát khí. Anh ta không nói gì thêm, cúi đầu thụt lùi về phía sau. Hải Quỳnh dần kiệt không khí, bàn tay cô thả lỏng nhìn hắn chân chân. Chú muốn giết thì giết tôi đi. Cô không sợ sao? Sợ chứ, nhưng một người không có trái tim như chú, tôi van xin cũng bằng thừa. Chú là một con quỷ đội đốt người. Đình Mạc lắc đầu mặt khá căng thẳng bởi lời nói ngu ngốc của Hải Quỳnh. Lần này thì cô chết chắc rồi. Một cái vung tay mạnh làm cô ngã xuống đất, xương cốt như muốn gãy làm đôi. Đình Mạc, giam cô ta vào trong phòng. Không có lệnh, không được ai ra vào căn phòng đó. Rõ, anh Phong. Đình Mạc lôi cô lên trên lầu. Anh ta nói nhỏ vào tai của cô. Cô muốn chết hay sao mà nói như thế? Tôi còn không dám đây này. Hải Quỳnh nói trong hơi thở yếu ớt. Cơ bản là anh ta không có tình người. Tôi có nói hay không, kết quả vẫn không thể khác mà. Không biết phải làm sao với cô nữa. Ngồi một góc trên giường, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Số cô sao lại xui xẻo, dính líu đến ông chú đó. Cô chỉ là muốn sống một cuộc sống bình yên, sao mà khó đến vậy. Anh Phong, Đình Triệu muốn kết nối với anh. Thế Phong nhìn vào màn hình lớn, hình ảnh Đình Triệu xuất hiện. Cậu đã có thông tin gì chưa? Theo như thông tin của người dân ở bản làng này, thì đúng là trước đây thì bà lão đó đã từng sống ở đây. Nhưng sau đêm rằm thì bà lão đó đột nhiên biến mất. Đến giờ không một ai biết tung tích của bà ta. Còn về loài hoa kia thì sao? Em đã đưa hình phát họa loài hoa đó nhưng không một ai biết. Họ nói là chưa từng thấy bao giờ. Kể cả người sống lâu nhất ở đây cũng đều lắc đầu. Cậu tiếp tục ở phía đó điều tra đi. Khi nào cần tôi sẽ điều về. Rõ, anh Phong. Đình Mạc vẻ mặt lo lắng cho đại ca khi chưa thấy loài hoa kia. Anh Phong, thời gian không còn nhiều đâu, cứ thế này em sợ. Thế Phong ngả lưng ra sau ghế, lắc lắc ly rượu trên tay, vẻ mặt bình thản. Cậu sợ tôi chết sao? Anh không còn nhiều thời gian đâu. Nếu không tức tốc chế tạo ra thuốc giải thì tính mạng anh sẽ bị đe dọa đấy. Nếu Diêm Vương đã muốn gọi tên tôi thì cậu nghĩ là có tránh được không? Đình Mạc càng lo lắng hơn khi nghe câu nói đó của đại ca mình. Em sẽ đi tìm, có lục tung mọi thứ lên em cũng phải tìm thấy. Đứng lại. Anh Phong, tôi không dễ chết thế đâu, cậu đừng lo. Bên phía Alex có thông tin gì không? Cách đây vài ngày, hắn ta có đưa về một đoàn thí nghiệm là các giáo sư tiến sĩ giỏi bậc nhất từ các nước khác nhau. Không biết là hắn định làm gì. Việc trao đổi mua bán vũ khí bên Alex thế nào? Vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có điều em có cảm giác đó chỉ là mua bán cho có. Mới đây lô hàng vũ khí của tên Alex bị cướp, nhưng mà hắn không mấy bận tâm. Được rồi, cứ tiếp tục theo dõi động tĩnh bên đó. Rõ. Nghe tiếng mở cửa, Hải Quỳnh tìm kiếm xung quanh. Kéo ngăn tủ ra, cô thấy một khẩu súng ngắn. Không suy nghĩ gì nhiều, cô cầm lên chĩa đầu súng về phía cửa. Vừa thấy Thế Phong đi vào, cô nắm chặt khẩu súng trong tay, để vào chỗ bóp cò. Cô nhắm thẳng về phía hắn. Mặc dù đã cố, nhưng mà tay cô run run như cầy sấy. Chú đứng yên đó, đừng có lại gần đây. Hắn cong môi lên, tiếp tục bước đến từng bước chân mạnh mẽ về phía khẩu súng. Cô đi thụt lại, miệng không ngừng buông lời ham dọa. Chú mà còn tiến đến gần tôi bóp cò thật đấy. Hắn nhanh nhanh thoăn thoắt tiến mạnh đến, kéo mạnh cô về phía hắn, xoay người cô lại. Lưng cô chạm vào vòng ngực rộng lớn của hắn. Hắn từ sau cầm chặt tay đang giữ lấy súng của cô. Đầu của hắn áp sát vào mặt của cô. Trước khi muốn giết người, cô cũng phải học cách sử dụng súng chứ. Hải Quỳnh quay mặt sang ngơ ngác nhìn hắn. Hắn đẩy nhẹ đầu cô về phía trước, chỉ vẽ từng bước. Nhìn thẳng, nhắm chuẩn mục tiêu lên, rồi lên đạn, bắn. Nghe tử bắn phát ra từ miệng hắn, cô giật mình thụt tay ra khỏi khẩu súng. đẩy mạnh người hắn đứng vào một góc tường, không dám nhìn thẳng vào mặt của hắn. Lại đây. Cô lắc lắc đầu, chân không nhúc nhích nổi. Thế Phong tiến đến đứng trước mặt, từ từ nâng cằm cô lên. Những đầu ngón tay hắn lướt nhẹ trên đôi môi trái tim đỏ mọng của cô. Rất đẹp. Hải Quỳnh đưa tay giữ chặt lấy tay của hắn, đôi mắt cô đã ngấn ngấn nước mắt. Lúc nãy có nói gì thật phật lòng, mong chú đừng để bụng. Tôi nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Mẹ đang chờ tôi ở nhà, xin chú hãy cho tôi về đi. Những kẻ ngang bướng với Thế Phong này đều nhận lấy hậu quả, và cô cũng không ngoại lệ. Hắn bế bổng cô lên, ném mạnh xuống giường. Điện tắt, cả không gian căn phòng chỉ còn ít ánh sáng của đèn đường len lỏi chiếu vào. Mắt cô trong bóng tối rất kém, dường như không thấy gì. Hải Quỳnh ngồi dậy, lần lần tay xuống đệm để tìm lối xuống. Cô cảm nhận có hơi ấm từ bàn tay, biết đó là tay của hắn. Cô thụt lùi lại, ôm gối khóc nức như một đứa trẻ. Mẹ ơi, cứu con sợ lắm. Đừng khóc, tôi sẽ nhẹ nhàng. Không, chú tránh ra đi, chú cút đi. Chiếc váy trên người cô được xé tan bằng một đường. Hắn kéo tay của cô lật xuống giường. Cô hoảng sợ, chỉ biết đấm liên tục vào ngực của hắn. Đừng đụng vào người của tôi, tránh ra. Thế Phong khó chịu trước cô bé ngang bướng này. Hắn ghì chặt tay lên cô, trên đỉnh đầu hắn, đưa ra cho cô sự lựa chọn. Một là ngoan ngoãn, phục vụ tôi, cô sẽ được trở về. Hai là không còn nơi để về, chọn đi. Chú không được đụng đến gia đình của tôi. Nếu không có chết tôi cũng sẽ ám chú cả đời. Hắn cười như có như không bởi lời đe dọa từ một cô bé còn chưa biết mùi đời. Lời đe dọa của cô vô hiệu lực. Chọn đi. Cô biết kẻ tàn độc máu lạnh như hắn nói là sẽ làm, nên không thể mạo hiểm. Cô nhắm mắt buông thõng tay. Chú làm gì thì làm đi. Thế Phong ngồi dậy, mở tủ lấy chiếc áo sơ mi ném về phía cô. Điện trong phòng sáng lên, lúc này mới thấy được mặt hắn đang dần biến sắc. Ra ngoài và rời khỏi nơi này ngay lập tức. Cô nghe mà mừng hết lớn trong lòng, mặc vội chiếc áo vào, chạy nhanh tới cửa. Chợt bàn chân của cô khựng lại khi nhớ ra điều gì đó. Cô quay người lại hỏi. Chú thả tôi đi thế này sẽ không làm hại tới gia đình tôi đúng không? Cơ hội của cô đã hết. Chú nói như vậy là có ý gì? Đình Mạc. Đình Mạc bên ngoài chạy vào, nhìn không khí khá căng thẳng. Anh Phong, đưa cô ta ra khỏi tầm mắt của tôi ngay lập tức. Rõ. Đình Mạc lôi Hải Quỳnh ra ngoài. Cô mặt lo lắng quay sang hỏi anh ta. Đình Mạc, ông chú ấy nói tôi hết cơ hội là ý gì? Gia đình tôi sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm phải không? Sao cô khờ vậy? Ngang bướng với đại ca của tôi, cô chỉ thiệt thôi. Không phải là tôi ngang bướng, mà là ông chú ấy muốn làm chuyện đó với tôi. Anh có hiểu không? Thì cô chiều anh ấy chút có sao đâu. Họ muốn còn không được. Còn cô... Giờ thì hay rồi. Tôi vừa nhận được lệnh đưa cô về. Và... Và làm sao? Anh nói đi. Cô biết rồi còn hỏi. Thì đó đấy. Đình Mạc đưa tay lên cổ, lướt một đường ngang ra hiệu. Hải Quỳnh mặt tái đi, nuốt một ngụm nước bọt, cầm lấy tay Đình Mạc mà rối lên. Tôi phải làm sao đây Đình Mạc? Gia đình tôi không thể xảy có chuyện gì được. Làm ơn hãy rút giúp tôi đi. Lệnh đưa ra khó có thể rút lại. Xin lỗi Hải Quỳnh, tôi không thể làm trái lệnh. Cô nghe mà nước mắt chảy ròng, đứng trước mặt Đình Mạc, dang rộng tay cản đường. Anh không được đi, không được đi. Tôi không làm thì cũng có người khác làm. Sai lầm của cô là đã chọc giận đại ca của tôi. Cô nên chấp nhận đi. Đình Mạc đẩy người Hải Quỳnh sang một bên đi xuống phía dưới. Cô chạy theo quỳ gối xuống van xin. Tôi xin anh mà Đình Mạc, làm ơn hãy giúp tôi nói với anh ta một tiếng. Làm ơn, tôi sợ lắm rồi. Cô đứng dậy đi, đừng làm thế. Lời nói của tôi bây giờ cũng vô hiệu lực. Chỉ có nước là cô lếch xác và mà xin anh Phong thì may ra. Được được, tôi sẽ quay vào xin anh ta. Anh khoan đừng làm gì cả. Cô không có nhiều thời gian đâu, nhanh đi, lau sạch nước mắt nước mũi đi. Nhìn ghê quá đấy. Hải Quỳnh đứng dậy, đưa tay lau vội nước mắt, chỉnh lại đầu tóc, rồi cũng quay người tiến đến trước cửa phòng. Cô đưa tay lên gõ cửa. Còn chuyện gì? Là tôi vào nhé. Sao còn chưa đi? Tôi muốn nói chuyện với chú. Đi đi. Nhận lại câu trả lời dứt khoát của hắn, cô quay ra nhìn Đình Mạc. Anh ta đẩy tay ý cứ vào. Cô hít lấy một hơi thật sâu rồi cũng mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Sao còn chưa đi? Tôi có chuyện muốn nói. Cô có 2 phút. Chú có thể rút lại lệnh được không? Lý do? Nhìn vẻ mặt ngông cuồng của hắn khiến cô không thể nhỏ nhẹ thêm, giọng có phần lớn tiếng. Chú không có quyền đụng đến gia đình của tôi. Hắn cau mày nhìn cô, làm cô phải thụt lùi lại lí nhí trong miệng. Ý tôi là chú không có quyền làm như thế. Đối với thế phong tôi chỉ có thích và không thích. Cô đã hết 2 phút. Đình Mạc đâu? Chỉ cần nghe hắn gọi cái tên đó, cả người cô cứ cuống cuồng cả lên, không suy nghĩ gì đi đến quỳ gối xuống chân, cầm chặt lấy tay của hắn mà cầu xin. Xin chú đấy, đừng làm hại tới gia đình của tôi. Chú bảo tôi làm cái gì tôi cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo. Hắn cúi xuống nâng cằm cô lên, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cùng mùi hương đặc trưng của cô làm hắn cứ thích nhìn mãi. Em cứ ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải hơn không? Tôi rất ghét những kẻ ngang bướng. Cô gật đầu, ánh mắt nhìn hắn đầy sợ hãi. Tôi hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời. Tôi vẫn chưa thấy sự chân thành của em. Hải Quỳnh nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng. Thật tình là cô không biết phải làm gì trong tình huống này. Tôi phải làm gì? Khó quá thì thôi vậy. Hắn đứng dậy, đi về phía cửa. Cô nhanh ngồi dậy chạy theo chắn, giang tay trước mặt hắn. Khoan đã, tôi biết mình phải làm gì rồi. Lời vừa dứt, cô kiễng chân lên đặt một nụ hôn sợ sệt lên đôi môi của hắn. Đây là lần đầu tiên cô chủ động thế này, nên không tránh khỏi sự vụng về. Mắt cô mở to nhìn xem biểu cảm gương mặt của hắn thế nào. Hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích, không biểu cảm gì, cứ thế nhìn cô. Có phải là cô đã làm không đúng ý của hắn mà cứ môi chạm môi, bốn mắt nhìn nhau thế này, làm cô cảm thấy ngại vô cùng. Rời khỏi đôi môi hắn, cô quay lưng lại nhưng vẫn không quên hỏi thăm dò. Như vậy đã vừa ý chú chưa? Để tôi dạy em cách làm vừa lòng người khác là như thế nào. Thế Phong khẽ xoay người lại cô, xốc lên một cách nhẹ nhàng. Chân cô quắp vào hông hắn vì sợ rớt. Ở trong tư thế này, cô ngại đến đỏ cả mặt, quay sang hướng khác. Bất thình lình, hắn ngả ngửa cô ra sau. Giật mình, cô vòng tay qua ôm chặt lấy cổ của hắn giữ lại thăng bằng. Chú chơi cái gì kỳ vậy? Tí nữa là ngã ra đằng sau. Thế Phong cười một cách thoải mái, chưa lần nào hắn cười thế này. Tưởng em sợ. Tưởng em không sợ. Ôm chặt vào chứ. Hắn tắt điện đi, đến giường nhẹ nhàng đặt cô xuống. Hải Quỳnh giật mình. Chú sẽ nhẹ nhàng phải không? Đừng gọi tôi là chú, tôi không thích. Chú hơn nhiều tuổi tôi mà. Ý em bảo là tôi già sao? Thì chú già thật mà, nhưng mà nhìn vẫn còn trẻ. Tôi nói thật đấy. Hắn véo má cô cười lớn tiếng. Có tiến bộ rồi đấy. Cái miệng này ngọt lắm. Cô nhìn hắn không chớp mắt, gương mặt đẹp trai thu hút của hắn, những hành động nhẹ nhàng nâng niu làm nỗi sợ trong cô tan biến. Tôi thích nét đẹp của em, hãy ở bên cạnh làm người phụ nữ của tôi. Cô bất ngờ bởi lời đề nghị của hắn, mặc dù đó là một lời đề nghị nhưng không khác gì là lệnh. Cô biết có từ chối cũng không được, hay nói đúng hơn là cô không dám nói lời từ chối. Cô khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Nhưng anh có thể hứa là không đụng vào người phụ nữ khác khi tôi còn là người phụ nữ của anh được chứ? Nói gì thì nói, tôi vẫn có nguyên tắc của mình. Thỏa thuận thành giao. Mà tôi làm người phụ nữ của anh tới khi nào vậy? Khi nào tôi chán em. Vậy khi nào anh mới chán tôi? Có thể là ngày mai, cũng có thể là mãi mãi. Mãi mãi là bao lâu? Anh có cưới tôi không? Câu hỏi của Hải Quỳnh làm hắn phải nhíu mày suy nghĩ trong vài giây. Cưới một cô gái đó là điều mà nghĩ hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Hắn trả lời một cách dứt khoát. Sẽ không. Cô cúi mặt xuống thấy hụt hẫng bởi lời nói của hắn. Ừ thì cô cũng chỉ là trò giải khuây của người ta. Còn hạnh phúc của cô, sau này người ta đâu cần biết phải quan tâm. Ừ, tôi biết rồi. Hắn xoa xoa một bên má của cô. Tôi sẽ không cưới em. Nhưng mà làm người phụ nữ của tôi, em sẽ không chịu bất kỳ một thiệt thòi gì đâu. Vậy còn hạnh phúc của tôi thì sao? Chưa kể nếu sau này tôi lỡ yêu anh rồi, anh lại biến mất thì tôi biết phải làm sao. Như thế thì thà không bắt đầu còn hơn. Câu hỏi của cô không phải là không có lý. Tình cảm là chuyện ta không thể điều khiển theo ý của mình. Nó hoàn toàn không thuộc quyền kiểm soát của một ai. ai có thể chắc chắn sau này cả hai không phát sinh tình cảm khi ở gần nhau. Thế giới của tôi em không nên bước vào thì tốt hơn, chỉ có thể dừng lại ở chữ thích. Anh không cần phải nói gì nữa đâu, tôi hiểu mà, tôi biết mình phải làm gì. Vậy tôi đưa em về. Ừ. Ngồi trên xe, không ai nói với ai điều gì, không gian trở nên im lặng. Cô nhìn ra ngoài đường mà tự nói với lòng mình, anh ta nói thẳng như thế cũng tốt, tránh phải hệ lụy về sau. Đến lúc anh ta chán, mọi chuyện trở về như cũ, không một mối tình nào tồn tại cả. Cô dặn lòng là thế, nhưng ngờ đâu được rằng sự bắt đầu của ngày hôm nay là một chuỗi đau khổ về sau cho một cuộc tình. Đến nhà rồi đấy. Cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, quay mặt sang chào rồi cũng mở cửa xe bước xuống. Khoan đã, còn chuyện gì nữa sao? Hắn ôm đầu cô hôn nhẹ lên trán, cởi áo choàng vào người của cô. Về khuya trời lạnh em đừng mặc phong phanh như thế, ngủ ngon. Cử chỉ nhẹ nhàng ngọt ngào của hắn làm tim của Hải Quỳnh lại sao động. Nếu mà tiếp tục thế này, cô sợ mình sẽ bị rung động mất. Anh đừng làm thế này nữa có được không? Tôi sẽ hiểu lầm đấy. Anh có thể hung dữ lạnh lùng như trước được mà. Nhất thế phong tôi chỉ tàn nhẫn với thiên hạ, còn phụ nữ của tôi nhất định phải ngọt ngào. Hải Quỳnh quay lưng lại, tránh nhìn vào đôi mắt của hắn. Cô sợ mình lại bị cuốn vào những lời mê hoặc kia. Anh ta đúng là kiểu người tàn nhẫn, không ai tàn nhẫn hơn. Nhưng tới khi ngọt ngào thì lại không ai sánh bằng. Cô biết phải làm sao để chống chế con người này đây. Tôi vào nhà đây, anh về cẩn thận. Cần tôi sẽ gọi cho em. Tôi biết rồi. Vừa bước vào nhà cô đã thấy mẹ ngồi bàn chờ khi nào. Về rồi đấy hả con? Đi đâu cả ngày mà mẹ gọi không liên lạc được. Con xin lỗi, điện thoại của con hết pin. Sao mẹ vẫn chưa ngủ? Con chưa về, sao mẹ yên tâm mà ngủ được chứ? Đã ăn uống gì chưa? Bỗng cô thấy cay cay mắt, đi đến ôm lấy mẹ của mình. Ước gì bây giờ con nhỏ lại mẹ nhỉ, được mẹ cõng ra đồng chơi mỗi buổi chiều. Mẹ chỉ mong sau này con tìm được một người đàn ông tốt, có thể che chở con gái mẹ suốt đời. Lúc đó mẹ mới yên lòng. Cô cười nhưng trong lòng rối bời. Thôi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ cần nghĩ đến hiện tại, còn sau này để sau hãy tính. Nhất định con sẽ hạnh phúc, mẹ đừng lo. Trễ rồi mẹ vào đi ngủ đi ạ. Đã hai ngày nay không thấy hắn liên lạc, cũng không thấy đến tìm cô, cũng có thể là hắn đã chán thật. Như vậy cũng tốt thôi, cô không suy nghĩ, không lo sợ, không phải kiềm chế. Hải Quỳnh vỗ vỗ vào má cho tỉnh táo và tiếp tục cắm hoa. Cô bé, chọn cho anh một bó hoa thật đẹp đi. Vâng, anh chờ với ạ. Cô quay người lại thì thấy Thế Phong đứng trước mặt, nụ cười trên môi của cô cũng nhanh tắt. Sao thế? Thấy anh em không vui à? Hoa đấy, anh cứ thoải mái chọn đi. Hắn ghé sát vào tai của cô hỏi nhỏ. Em thích hoa gì? Cô làm mặt dỗi đi đến góc kia quét dọn. Tôi ghét hoa. Thế Phong xoay người cô lại, vòng tay qua eo áp sát người cô về phía mình. Vừa hay đỉnh mạc đi vào thì thấy anh ta vội quay lưng lại. Cô ngại đỏ cả mặt, đẩy mạnh người hắn ra, nhưng hắn lại càng siết chặt hơn. Con người ở đây anh làm gì thế? Mau buông ra. Em đứng yên đi. Hắn vẻ mặt bình thản, không có gì là ngại ngùng nói với Đình Mạc. Có chuyện gì? Không có chuyện gì đâu anh Phong. Anh cứ tiếp tục chuyện này em giải quyết được. Em đi đây. Nói liền một mạch, Đình Mạc cũng co chân chạy thẳng ra xe. Nhìn dáng vẻ của anh ta cũng đủ biết đang ngại khi chứng kiến cảnh đó. Anh buông ra được chưa? Nói anh nghe, em muốn đi đâu? Hôm nay dành riêng một ngày cho em. Thật không? Thế Phong anh không nói hai lời. Anh có thích ăn vặt không? Không thích, nhưng chỉ cần em muốn, anh sẽ đi cùng với em. Vậy thôi, chờ em vào lấy túi sách. Cô vui vẻ chạy vào bên trong, nửa chừng như nhớ ra điều gì đó, quay người lại hỏi. Thế ai trả tiền? Anh. Tất nhiên là phải thế rồi, đi thôi. Tại sân bay, Đình Mạc đang chờ đón Hải Đường, em gái nuôi của Thế Phong. Nhìn xung quanh không thấy Thế Phong đâu, Hải Đường lên tiếng hỏi. Anh hai không ra đón em sao, anh Đình Mạc? Anh bận đưa em gái đi chơi rồi. What? Cái gì? Em có nghe nhầm không vậy? Anh trai của em có bạn gái á? Đại ca có bạn gái là chuyện bình thường, em làm cái gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Hải Đường đứng ôm bụng cười, cô ấy khua khua tay. Thế mà bấy lâu nay em cứ tưởng là anh ấy bị... Nói tới đây, Hải Đường ôm miệng tiếp tục cười. Em đấy để đại ca nghe được là no đòn đấy. Em chả sợ mà tò mò ghê cơ. Không biết cô gái nào bản lĩnh làm anh trai của em để ý nhỉ? Muốn biết thì về gặp mặt là biết ngay thôi. Em nói nhỏ anh Đình Mạc nghe cái này nhé. Gì thế? Hải Đường thì thầm gì đó vào tai của Đình Mạc. Nghe xong anh ta lắc đầu liên tục. Thôi thôi không được đâu. Để đại ca biết là anh thành heo quay luôn đấy. Sợ sợ gì, anh cứ đổ hết sang cho em là được. Nha, đi nha. Anh mà không đi là em đi một mình. Có chuyện gì xảy ra, em mép anh hai nói anh không đi theo bảo vệ đấy. Thôi được rồi, một lần này thôi đấy nhá, mà phải kín kín vào đấy. Đi thôi, em nôn nóng quá rồi. Xe dừng trước con phố bán đồ ăn vặt hai bên đường. Cô nhanh mở cửa bước xuống, xe hòa vào dòng người. Thế Phong nhanh giữ lấy tay của cô. Đi bên cạnh anh, ở đây đông người không được an toàn đâu. Hải Quỳnh gật đầu. Cô thừa biết thế giới của anh phức tạp hơn cô nghĩ. Siết chặt lấy bàn tay, anh dắt cô đi về phía trước. Cô thì lo nhìn những ngón tay trưng bày ở trong tủ. Còn Thế Phong vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Ăn món này nhé. Thế Phong không nhìn nhưng vẫn gật đầu cười về những thứ này hắn không bao giờ ăn. Em thích là được. Ông chủ, lấy cho cháu hai suất à? Có ngay, chờ một lát nhé. Cầm hai bịch xoài lắc trên tay, cô đưa sang cho hắn một bịch. Thế Phong lắc đầu. Anh không ăn đâu, chua lắm. Ăn thử đi, ngon lắm, một miếng thôi. Hắn né tránh lắc đầu. Em bón bằng miệng thì anh ăn. Vậy thôi nghỉ khỏe đi. Nhìn anh như thế mà ăn bẩn hơn cả em. Anh thì lại thấy ngọt hơn đấy. Cô lắc đầu không còn từ nào để nói, đi nhanh về phía trước. Nhìn cô chen lấn vào đám đông, Thế Phong nhanh luồn lách đi qua đám người đó. Trong phút chốc không thấy cô đâu. Hắn cau mày chạy quanh gọi lớn. Hải Quỳnh, Hải Quỳnh, em ở đâu? Em ở bên này. Nhìn sang phía sân khấu thấy cô đang đứng ở dưới, hắn mới thở nhẹ, chạy nhanh đến véo vào má của cô. Đã bảo nắm chặt tay anh, xem không nghe lời. Em biết rồi, anh nghe anh chàng đó hát hay chưa kìa? Hắn nhìn cô cứ say đắm, nhìn anh chàng ca sĩ hát mà thấy khó chịu, mắt cô lại kéo đi. Anh làm gì vậy? Em đang xem mà. Không có gì hay cả, đi thôi. Anh kỳ ghê ấy, anh hát được như người ta không mà chê. Lời thách thức của cô làm hắn thấy tự ái, kéo cô đi ra ngoài, xe chạy thẳng ra bờ biển. Anh đem ra đây làm gì? Anh sẽ hát cho em nghe. Hắn ra phía sau xe lấy cây đàn guitar, cô ngồi lắng tay nghe từng giai điệu du dương. Người dưới đâu đã đẹp trai lại còn hát hay đàn giỏi thế này thì có chết cô không cơ chứ. Mãi lo ngồi ngắm bài hát hết lúc nào cô cũng không biết. Em thấy sao? Hay hơn anh chàng kia phải không? Cô vỗ tay mặt hớn hở, đưa ngón tay cái lên tán dương. Hay tuyệt, giờ tới lượt em hát, anh bắt tông đi. Anh nghĩ nên thôi. Cô nhìn anh xịu mặt xuống. Anh là ý gì đấy? Không có gì, anh coi trò này vui hơn. Trò gì vậy? Thế Phong từ từ đẩy nhẹ cô nằm xuống cát, hôn lấy đôi môi căng mọng đầy mật ngọt của cô. Tiếng gió hòa cùng tiếng sóng vỗ làm không gian trở nên lãng mạn. Cô bị cuốn vào nụ hôn mê dại ấy, vô thức vòng tay qua cổ, ôm chặt lấy người Thế Phong. Đôi môi rụt rè mấp máy đáp trả, phối hợp còn chưa mấy nhịp nhàng. Hắn cảm nhận được môi khẽ cong vòng tay, siết chặt cô vào lòng hơn. Hải Đường núp sau tảng đá lớn ở đằng kia thấy cảnh đó, bịt mắt lại quay vào trong thì chạm mặt với Đình Mạc. Anh ta nhìn thấy cảnh mật ngọt ngoài kia, nhìn sang Hải Đường cũng thấy rạo rực, nuốt một ngụm nước bọt, giữ chặt vai của Hải Đường, từ từ áp sát mặt vào. Hải Đường nhắm mắt, tim cũng đập dồn dập như những cơn sóng ở ngoài kia. Khi môi gần chạm môi, điện thoại đổ chuông, cả hai giật mình mà quay mặt đi. Hải Đường luống cuống tới nỗi đánh rơi cả điện thoại trên tay, còn chưa kịp tắt điện thoại. Là ai? Nghe được giọng của Thế Phong, Hải Đường nhanh đứng dậy lủi thủi bước ra sau tảng đá. Là em, Hải Đường. Hắn đưa ánh mắt nhìn sang Đình Mạc, gương mặt trở về vẻ nghiêm nghị như mọi ngày. Từ khi nào cậu được phép theo dõi tôi vậy? Không đợi cho Đình Mạc lên tiếng, Hải Đường nhanh nhận tội. Anh hai đừng trách anh Mạc, là em ép anh ấy phải đưa đi đấy. Anh sẽ xử em sau, còn cậu sẽ có hình phạt thích đáng. Rõ, anh Phong. Hải Đường vùng vằng trước mặt Thế Phong. Em đã nói là không liên quan đến anh Đình Mạc rồi mà. Em nên lo cho mình đi, cũng không tránh khỏi trừng phạt đâu. Lời của hắn nói ra không ai dám cãi, chỉ biết ngậm ngùi nghe theo. Hắn quay sang nắm tay Hải Quỳnh, gương mặt giãn ra, ánh mắt dịu nhẹ hơn khi nãy nhiều. Về thôi. Cô có vẻ mặt ái ngại khi để hai người đó nhìn thấy cảnh lúc nãy, gật nhẹ đầu ngỏ ý chào Hải Đường và Đình Mạc một tiếng, rồi cũng chạy nhanh xe vội ngồi vào. Thấy xe của Thế Phong chạy về phía trước, Hải Đường đứng bĩu môi nhìn theo nói với Đình Mạc: Anh thấy ghê chưa? Nói chuyện với gái thì bản mặt khác nhẹ nhàng thấy ớn, mà còn nói chuyện với anh em mình thì cái bản mặt cục xúc không ai bằng. Đình Mạc đứng cười thầm. Hải Đường quay sang quát: Xanh đứng cười hoài thế, em nói đúng mà. Ờ thì đúng. Chả lẽ lại sai, rõ ràng thế cơ mà. Mà công nhận chị dâu tương lai nhìn xinh anh nhỉ. Mà hiền nữa, em thích nét đẹp đó. Bởi thế đại ca mới mê, chứ dễ gì ảnh mê ai. Cũng đúng ha. Thôi đi ăn gì đi, em đói bụng quá. Giờ anh phải về chịu phạt. Chán anh ghê đấy, về thôi. Thế Phong đưa cô về tới nhà, vẫn là cái hôn nhẹ của anh lên trán của cô, làm trái tim một cô gái ấy mỗi lúc một rung động. Hải Quỳnh cúi mặt cười e thẹn: Hôm nay em thấy vui chứ? Cô gật đầu hơi kiễng chân hôn vào má của hắn, rồi quay người chạy nhanh vào nhà. Thế Phong hơi sững người trước hành động bất ngờ của cô. Hắn đứng sờ tay lên má cười một mình. Tình yêu thật là lạ kỳ, khiến cho con người ta luôn rơi vào cảnh u mê. Thế Phong vừa bước vào nhà, tay vẫn còn sờ sờ vào má, vẻ mặt không còn nghiêm nghị như mọi ngày. Hải Đường nhìn thấy chạy sang chặn ngang hỏi: Má anh bị làm sao đấy? Hắn buông tay giọng nghiêm túc: Không có gì. Em thấy nghi lắm nha, anh vừa được gái hôn phải không? Sảm bậy. Đình Mạc đâu? Anh ấy đang tự phạt mình dưới hầm ấy. Xem lại về nước, trốn học phải không? Anh lúc nào cũng nghĩ xấu cho em đang được nghỉ hè mà. Đi ngủ đi, anh còn xử lý công việc. Mai anh đưa chị dâu sang ăn cơm nhé. Đừng quan nói sảm bậy, không có chị dâu nào ở đây. Hải Đường nhìn theo nói lý nhí trong miệng: Hôn con gái nhà người ta rồi mà còn ngại. Đình Mạc nhận được tin của Đình Triều, cũng chạy nhanh lên gõ cửa phòng Thế Phong. Là ai? Em Đình Mạc đây. Vào đi. Anh Phong, bên Đình Triều đã báo tin là có chút thông tin về bà lão bí ẩn kia. Bà ta đang ở đâu? Nghe bảo là đang ở dãy núi phía Bắc. Cậu chuẩn bị ngày mai cùng tôi lên đường. Chỉ hai người thôi ạ? Tôi với cậu là đủ tránh gây sự chú ý. Rõ, anh Phong. Tại nước Anh, tên Alex đang kết nối với lão già hắc báo. Hắn ta xoay xoay hai hòn bi trong tay nhìn vào màn hình lớn. Tôi đang đợi thông tin của ông đây hắc báo. Bên phía Thế Phong, hắn đã tìm ra bà lão bí ẩn kia. Ngày mai nó sẽ xuất phát, anh nên đi trước một bước đi. Không nghĩ hắn lại gặp may đến vậy. Muốn bào chế ra thuốc giải thì phải bước qua xác của tao trước. Thế Phong, mày không còn nhiều thời gian nữa đâu. Hải Quỳnh ngồi trong cửa hàng hoa nhỏ của mình, hết nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn ra đường như trông ngóng ai đó. Tâm trí cô cứ để đi đâu đến nỗi khách vào cũng không hay biết. Xin lỗi chị muốn mua hoa gì ạ? Chọn cho chị bó hướng dương đi em. Dạ vâng, chị chờ chút. Cô nhanh quay người vào trong gói hoa cho khách, nhưng mắt vẫn cứ nhìn ra ngoài đường. Này, em chọn cho chị hoa hướng dương đi, không phải là hoa hồng. Nghe khách gọi, cô giật mình nhìn xuống bó hoa hồng đang cầm trên tay. Cô lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, nhanh trở về vẻ mặt đon đả mọi ngày. Dạ chị thông cảm, em nghe nhầm, để em đổi lại ạ. Ngày hôm nay cô bị gì ấy, đầu óc không thể tập trung. Cô đã đang chờ một cuộc điện thoại, một tin nhắn của hắn. Nhưng tới giờ đã là ngày thứ hai, vẫn im ắng như vậy, làm cô cảm thấy hụt hẫng thật sự. Hải Quỳnh đi vào nhà vệ sinh tạt nước vào mặt, vỗ thật đau vào hai má cho tỉnh người. Không được nghĩ tới anh ta nữa, nhất định không được nghĩ. Tỉnh táo lại đi Hải Đường, mày làm được cơ mà. Tự giận lòng là như vậy, nhưng đến tối nằm một mình trên giường, cô lại nhìn xuống điện thoại, vẫn là không một tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ. Có phải là hắn đã chán chê cô rồi không? Tại sao cô nghĩ mãi về hắn như vậy? Điên thật rồi. Vứt điện thoại sang một xó, cô chùm chăn kín đầu, cô nhắm mắt ngủ, nhưng không được. Trong lòng cứ bứt rứt kiểu gì đó rất khó chịu. Điện thoại đổ chuông, cô đạp bay chiếc chăn ra ngoài. Với tay lấy điện thoại, nhìn vào màn hình là số của anh ta. Cô ngồi bật dậy. Alo. Là anh. Em biết, mà sao anh gọi giờ này? Em không mong anh gọi sao? Không, anh gọi cũng được mà không gọi cũng không sao. Tự nhiên cô nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia. Nhìn vào màn hình thì đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi. Gì chứ, đang nói chuyện, sau này tắt ngang như vậy? Hải Quỳnh bực mình ấn máy gọi lại. Đang nói chuyện, sao tắt máy ngang thế? Thì em không mong anh gọi mà, nên anh cúp máy. Em ngủ đi, anh cúp máy đây. Từ từ đã, chưa gì mà đã vội vàng tắt máy, ai bảo là không mong đâu. Thế Phong cười nhẹ trong điện thoại mất vài giây, cũng nhanh trở về giọng nghiêm túc. Anh có việc quan trọng, mấy ngày sau mới về, nên sẽ không gặp em được. Khi nào về anh sẽ bù nhé. Thì ra là hắn bận công việc, thế mà cô cứ tưởng là hắn đã chán cô rồi. Không sao, anh cứ lo việc của mình đi. Nhớ giữ ấm cơ thể, đừng mặc phong phanh trở về đêm thường hay lạnh. Em biết rồi, anh cũng thế nhé. Nghe được giọng nói của hắn, cô mới thấy yên lòng mà ngủ một giấc cho tới sáng. Ngày hôm sau, tại dãy núi phía bắc, Thế Phong cùng Đình Mạc băng qua dãy núi để tìm bà lão kia. Theo đúng như vị trí mà Đình Triệu gửi qua thì phải băng qua một rừng cây đại thụ ở phía trước. Bàn chân Thế Phong khựng lại, đảo mắt quan sát xung quanh một lượt. Đình Mạc trước nay luôn sát cánh cùng hắn trong nhiều cuộc chiến, nên chỉ cần nhìn sơ qua biểu cảm trên mặt của đại ca mình cũng thấy có gì đó bất ổn. Anh Phong, có phải phía trước có bẫy? Chúng ta có bạn đồng hành. Đình Mạc rút súng, tư thế sẵn sàng, đảo mắt nhìn xung quanh. Với kinh nghiệm chinh chiến bao lâu nay, không khó để có thể nhìn thấy đám người đang phục kích ở trên mấy cây cổ thụ kia. Đoàng, đoàng. Những đầu súng chĩa về phía bọn người của Thế Phong. Tiếng nổ súng liên tục vang lên cả một khu rừng. Thế Phong thân thủ nhanh như chớp, lộn vài vòng sang gốc cây ở đằng kia núp vào. Đình Mạc thân thủ cũng không tệ, núp núp sau gốc cây nhìn về phía trước, bọn chúng quá đông. Anh Phong không sao chứ? Tôi ổn, cậu phải cẩn thận. Bọn chúng quá đông, không biết là người của bên nào. Có thể là bên Alex. Hành tung của ta đã bị lộ, chắc chắn đã có nội gián quan trọng. Bây giờ vẫn là tính mạng của bà lão đó. Nhưng bọn chúng quá đông, chúng ta không thể đối đầu trực tiếp. Thế Phong quan sát một lượt, nhìn ra phía tổ ong ở đằng kia. Bắn phá tổ ong kia đi, chúng ta sẽ chạy thật nhanh về hướng đó. Rõ. Đình Mạc nhắm bắn ngay một phát trúng ngay tổ ong. Ong vỡ tổ bay ra từng đàn kín mít một vùng trời. Hai người bọn họ rẽ nhanh về phía con đường kia. Đàn em của Alex thấy đàn ong bay về phía bọn chúng, một tên hét lớn lên. Ong có độc, chạy mau. Thoát khỏi vòng vây của bọn người Alex, Thế Phong và Đình Mạc bị mất phương hướng trong rừng. Đi một hồi rồi cũng quay trở về nơi cũ. Anh Phong, chúng ta bị lạc rồi. Mau kết nối với Đình Triệu, tìm ra vị trí chúng ta đang đứng là ở đâu. Rõ. Anh Phong, không thể kết nối. Chết tiệt, đi thôi, ở đây không an toàn đâu. Nhìn lên bầu trời, nhìn đàn chim kéo vỡ đàn kéo nhau về phía bắc, hắn cau mày thấy gì đó bất ổn, quay lại nhìn phía sau hét lớn. Chạy đi. Cả hai co chân chạy về phía trước, từng đàn rơi khổng lồ đuổi theo âm thanh nghe chói cả một khu rừng. Anh Phong, cứ chạy thế này e rằng không ổn đâu. Ông trời ban cho hắn một lỗ tai rất thính, có thể nghe thấy được âm thanh rất nhỏ từ xa. Hắn lắng tai nghe được âm thanh tiếng nước chảy. Đình Mạc, rẽ hướng. Nghe được lệnh, cả hai rẽ hướng về phía bắc. Đàn rơi vẫn tiếp tục bám theo một lúc một đông. Bọn rơi như những con quỷ đói lâu ngày được đánh hơi người càng thêm nổi loạn. Anh Phong, phía trước là thác nước đang chảy xiết. Nhảy xuống. Rõ. Cả hai bị cuốn theo dòng nước đang chảy xiết, không biết đổ ra đâu. Đàn rơi bị mất con mồi nên cũng rẽ hướng. Dòng nước cuốn hai người họ ra sau dãy núi. Quan sát xung quanh, hình như bọn họ đã xuyên qua dãy núi kia. Đình Mạc, mau kết nối với Đình Triệu. Rõ. Anh Phong đã kết nối. Đình Triệu nhìn đại ca của mình qua màn hình, người ướt như chuột lột lên tiếng. Anh không sao chứ? Tôi ổn. Cậu hãy nhanh chóng định vị vị trí tôi đứng là đang ở đâu. Anh chờ một lát, sẽ nhanh thôi. Không mất quá nhiều thời gian để Đình Triệu xác định vị trí của bọn họ. Anh Phong, hai người đã đi xa dãy núi và đang đứng ở trên lãnh thổ của tộc mèo. Còn bà lão kia? Theo như vị trí trên màn hình thì bà ta cũng đang tiến sâu vào lãnh thổ của tộc mèo. Bà ta không tầm thường như chúng ta nghĩ đâu. Mẹ kiếp, địa bàn của tộc mèo không dễ đặt chân vào, tạm thời quay về. Rõ. Phía bên Alex, hắn ta tức giận bắn chết một đàn em trong đám người đang quỳ phía dưới. Một lũ vô dụng, cũng ôi bà già cũng không bắt được. Lão Hắc Báo đứng bên cạnh lên tiếng. Bà lão đó thoát ẩn thoát hiện rất bí ẩn, dường như bà ta biết được sự việc. Bà ta có là người hay là ma cũng phải đưa bà ta về đây. Ta bắt đầu có hứng thú với bà lão đó rồi đấy. Biết đâu bà ta có ích trong công cuộc thí nghiệm lần này. Đi làm ngay đi. Hôm nay là ngày thứ tư hắn không đến tìm cô. Hải Quỳnh ngồi chống cằm nhìn ra ngoài đường. Trời mưa hôm nay làm tâm trạng của cô thêm u buồn. Hải Quỳnh nghe gọi, cô quay người lại thì thấy Kiến Hoa, một cảnh sát giỏi trong giới thành phố này. Anh ta cũng là người giúp đỡ gia đình cô rất nhiều khi vừa dọn đến thành phố này sinh sống. Nhìn thấy Kiến Hoa, cô vui mừng nở ra một nụ cười tươi. Anh về thành phố khi nào thế ạ? Anh về khi trưa. Em cho anh xin cốc nước trà gừng nhé, say quá. Hải Quỳnh thấy Kiến Hoa không đứng vững, nhanh đến đỡ. Anh ngồi xuống đây chờ em một lát. Cô quay người vào trong một lát, đem ra một ly trà gừng. Anh uống cho tỉnh đi, lần sau đừng uống nhiều như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh biết rồi, cũng vì công việc thôi. Bác gái vẫn khỏe chưa em? Khỏe anh ạ, mẹ em cứ nhắc anh suốt, bảo là lâu rồi không thấy anh đến chơi. Kiến Hoa uống một ngụm trà, rồi đặt ly trà xuống bàn quay sang nhìn cô. Ánh mắt mang theo cả một trời tâm tư, có sẵn chút men người, cộng thêm bao nhiêu ngày không gặp mặt, nỗi nhớ như đang sục sôi trong người anh ta, không kiềm chế được bản thân. Kiến Hoa vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Hải Quỳnh, anh nhớ em muốn phát điên mất. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.